Chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Đây là cái chuyến đi cuối cùng trong năm 2019 của mình. Hiện tại mình đang ở thành phố là Cherryville, Avully gì đó, xin lỗi nha. Tại vì đây là một thành phố có rất là nhiều cái sự kiện lịch sử, thành ra cái tên có thể là mình nói sai. Thì các bạn biết là nước Mỹ vào thế kỷ 18, cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 là cái giai đoạn xảy ra cuộc nội chiến của nước Mỹ và kết thúc cái cuộc nội chiến của nước Mỹ. Đây là con đường mà có rất nhiều là quân nhân của Mỹ cũng như là những người trốn quân dịch, những người da đen làm nô lệ bỏ chạy, rồi những người da đỏ nữa thì họ bị cướp cái mảnh đất của mình, thì tạo ra một cái mảnh đất rất là lộn xộn và giết chóc đầy rẫy ở nơi này. Đây là nơi mà các bạn thấy nè, đây là cái đường này xe lửa nè. Thì hồi xưa người ta dùng cái đường này xe lửa này để đi lên thành phố Kansas City hoặc là thành phố St. Louis là một trong những thành phố rất là lớn, hoặc là đi con đường này sẽ tới Texas. Coi như đây là một cái biên giới giao tranh và có rất nhiều chết chóc, giết người, cưỡng hiếp đã xảy ra. Thì cái khách sạn trước mặt của các bạn là được xây vào năm 1912. Đây 912 hotel kìa. Thì ngay trên cái đỉnh đó mà. Đúng rồi đó, chắc thấy được á. Đó. Toàn bộ cái kiến trúc của khách sạn các bạn nha được giữ lại gần như là 80%. Có nhiều người nói rằng cái vị trí của khách sạn được xây nên bởi một căn nhà bị ma ám, và lịch sử của căn nhà ma ám có thật trong lịch sử này ra sao thì tối nay mình xin chia sẻ lại với mọi người. Không có vẻ không thua kém gì ở villa ha. Tăng tăng như... Đúng. Khách sạn được xây dựng vào năm 1912. Tuy nhiên thành phố là được xây dựng vào năm 1870. Thành phố được xây dựng khi mà chính phủ của Mỹ đuổi tất cả người da đỏ luôn đi về tiểu bang Oklahoma. Đã có một cuộc truy sát xảy ra ở đây. Thì sau khi mà nội chiến Mỹ kết thúc thì những người dân của nước Mỹ họ cần một cái chỗ ở. Thành ra là chính phủ Mỹ, quân đội quyết định là đuổi người da đỏ đi trên mảnh đất của họ. Thấy chiến tranh là đau thương ha. Đất nhà của người ta mà đuổi người ta đi luôn. Thì cái người chủ khách sạn đã nói là cái bậc tầng cấp rất là nguy hiểm. Nếu mà có chuyện gì xảy ra, té này, chỗ kia thì mình là người chịu hoàn toàn. Chứ họ không có trả bất cứ một cái tiền bảo hiểm hay là tiền thương tật gì cho mình nếu mà có chuyện gì xảy ra trong khách sạn. Thì là người ta đang remodel lại. Không, nó để vậy luôn. Đây là một phần của lịch sử. Đúng hả? Để gì đúng hả? Ừ, mấy năm nay vậy rồi. Nhưng mà nghe nói rằng bên trong rất là đẹp. Má, khách sạn. Đây. Bên cạnh thấy sao? Nhìn hoang mang như gì vậy? Ừ, nghe nói bên trong đẹp lắm. Giờ thử đi biết. Mà không biết bên trong có đẹp hay không nha. Gần như chắc chắn là hơn 100% là chỉ có mình với Vinh tới ngủ đây rồi đó. Nhìn tệ hại thiệt ha. Không nghĩ là khách sạn luôn á. Nhìn nó giống như là cái phố chợ gì bỏ hoang vậy. Biết là cái gì nè. Mấy cầu thang hồi xưa để lên đó đó. Ồ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong khách sạn, check in và coi cái nội thất khách sạn ra sao. Có nhiều review trên Facebook nói là bên trong khác hẳn bên ngoài. Ồ, xuống con cháu bự chà bá ná luôn. Má lại một, các bạn nhớ review là không? Ok thôi, không nói nhiều nữa. Giờ tụi mình đi vào check-in khách sạn đi. Cái thành phố này là tên thành phố gì? Cherryville. Cái thành phố này á là nơi đã tiếp nhận rất là nhiều sắc dân, cũng như là đưa những người dân đi tìm một cái mảnh đất mới. Sau khi họ tìm xong á thì họ không có quay lại nơi này để xây dựng nó lên lại. Như là nó giống như là một cái chỗ mà để người ta ở trú ngự, hiểu không? Cho nó qua ngày để trước khi đến những cái chỗ tốt đẹp hơn. Và sau khi nó xong rồi là người ta lãng quên nó luôn. Người ta không thèm quay lại nữa. Là một cái điều rất là buồn. Thành phố này á chỉ có khoảng 3.000 người ở thôi. Đây là cái đoàn tàu xe lửa năm xưa nè. Thì theo như mình đọc, người chủ nói rằng á là nó chở những cái người khách á đến tất cả những cái tiểu bang khác trên nước Mỹ. Đây là một phần di tích lịch sử của nước Mỹ đây hả? Ừ. Nên nó còn giữ lại mấy cái đường này xe lửa nè, chứ đâu ai chạy đâu. Nó bị bỏ hoang hết rồi. Rồi tiến vào khách sạn. Khách sạn chỉ có một mình ông chủ với lại hai vị khách. Và đây là một trong những khách sạn được đánh giá là đáng sợ tại tiểu bang Kansas. Tại mình đi nhiều chỗ rồi, thành ra mình nói đáng sợ nhất để các bạn hay trách mình. Nhưng mà thật sự trên online review lẫn đọc nhiều cái tư liệu online, đây là một trong những nơi đáng sợ nhất của tiểu bang Kansas. Và tại sao nó đáng sợ thì tối nay Và tối nay cái câu chuyện mình chia sẻ với mọi người là câu chuyện có thật trong lịch sử các bạn nha. Cho tới bây giờ người ta vẫn không biết thủ phạm là ai luôn. Câu chuyện này nó rõ ràng hơn McInter hay là Sally Hall. Mở vô luôn đi chứ bấm gì vậy. Mặc dù là khách sạn rất là cổ nhưng mà thiết bị thì rất là hiện đại ha. Cười. Hi, it's me, Lance. Hi. Nice to meet you. Okay, for us to bring the camera inside. Yeah, it's fine. We have areas that are restricted. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Good. It's a beautiful day for travel. Yeah. Santa Fe Railroad ran north-south. The Frisco Railroad ran east-west, and there were 14 hotels in town. About 20,000 people. It was one of the largest cities in the state. This is the last one standing. When the people, it was passenger trains, so people got off and they stayed here. This was the middle class businessman, and business people traveled the cheapest way possible to save money, so they stayed in the basement. There were 37 rooms at least that we know of here. And three bathrooms, one on each floor. Okay. So people would share that one bath. Uh-huh. This was one of the cities that was up to be possibly the capital. A capital. Yeah. Okay. And instead it's in Topeka. But yeah, there was a lot of industry here. Industrialists built the hotel because, and that's why it's standing, because he knew how to build well. And he did electric like electric is done today. So he was 100 years, 150 years ahead of his time. In the 30s, the people that owned it took out every other room and put in bathrooms. And in the 40s, when the fellas came home from World War II, they wanted to get married and have families. They survived. They wanted to move on. The owners converted this to apartments so that people could have a place to live. There's, including the basement, there's 15,000 square feet here. 15,000 square feet. Yeah. At that time, there was free gas. It's all in the ground. People could have the gas, no charge. Well, Topeka, the capital, they were looking for money. And so they started to charge for the gas. And within months, all the businesses left. The whole state. A whole state. The whole state economically just... Jim, would you like to meet our guests? He is the... No. Hello there. Hello. This is Jim Hogben. Okay. And you can see he is dressed in his classy work attire. Yes. Custom. Custom, yeah. He is a historian and he is a restoration expert on old buildings. He came through here with a friend in 1996 or 1995 looking for movie sites because they were Hollywood. He was connected with Hollywood. This old building looked like it was going to fall down. It had 90% of the windows missing, birds flying in and out. It looked like a horror movie. And so his friend said, Jim, this is your next project. And he's going, no. I want to be honest with both of you. Can we explore the hotel by ourselves tonight? Or we cannot? If you say we can, it's okay, no problem. If you're doing something to look for ghosts, no. Okay. Everything from here up is our living quarters, so. Yeah, it's our private space. We have to stay in the basement, right, tonight? This is the main floor. Main floor, okay. You can't go in the basement either. So no upstairs, no basement. Right. Great places. Okay. Sure, let me show you your suite. Okay. This is original flooring. Okay. And each tile was put down one at a time. This carpet and the wood flooring is also original to the building. I'll show you your suite for suites. This is called the Vivian Vance room. And Vivian Vance was an actress from about the 1930s, almost the 2000s, and she was a serious, wonderful actress. Did you two live in this room, or we just named? She grew up in Cherryvale. This is our room tonight. This is your room tonight. Okay. The furniture is from the 30s. I know there was a mass murder in this city. No, it wasn't in the city. And it's roads, rough roads, about halfway between us and Parsons. So they weren't from the city of Cherryvale, but they are so famous, somebody needed to claim them. And most cities don't want to be famous for something bad, but it put us on the map. Do we still have the museum for the Bennett family? Yes, and I have an appointment for you. And I have a lot of wonderful stories I can tell you about. I know the story. The Benders, but yeah. You don't know the stories I know. Really? I've met the grandsons of a man that survived. And wow. I can tell you that story. We had guests that are brothers, but they live in different states, so they get together once a year. And they go on vacation together to keep up their relationship. And they stayed with us, and they told us about their grandfather. He had a wood mill. Mm-hmm. And he went out, and he was away. And he started to come back, and a big storm came up. And he saw this house over that way. And he said, if I can get to that house, I'll survive. And the storm got worse, and it got so bad, all he could do was hold on to a tree with his horse and just hold on for his life all night. He never made it to that house that he saw. If he had made it to that house, he would have been dead. It was the Bender home. Wow. And if he had been dead, those two boys, those two men that were at my door wouldn't have been here. They wouldn't have been born. So we like to think that it was an act of God, because the next morning, according to the grandsons, the storm broke and it was a nice day, and he walked on where he was going, bypassing the Bender house cabin. He didn't. That's one of them that only a handful of people know. And finally, the one lady said, well, I have this Bible from the Benders, and I don't want it around anymore. I don't want anything to do with it. And she sent it to the other lady, who then called us. And we put her in touch with the museum, and she didn't want anything to do with it. And about 20 years later, she was going through, like people do spring cleaning, and she says, what am I keeping this for? And so she's leafing through it to see if it had anything, like notes or anything that might be a reason to keep it. I don't want to hear. Smell cũ các bạn ha. Cái này giống như trạm phát sóng vậy đúng không? Cái này thì theo như người chủ khách sạn kể thì hồi xưa đây cũng là cái trạm mà như là phát sóng á, là cho những cái tàu mà đi ngang qua vậy nè. Đó thì cái người mà ngồi đây nè là họ kiểm soát những con tàu đi ngang qua. Đánh cái giấy cho người ta, đúng rồi, người lái tàu người ta khỏi đụng nhau. Đúng rồi, đó. Đây là cái trạm kiểm soát. Bây giờ nó là cái phòng hồi xưa. Thành ra nhiều khi cái người mà làm công việc này có thể là ngủ lại cái phòng này luôn. Và ban đêm nếu mà có nhiều trận bão xảy ra, hay là vì tính chất công việc thì họ phải ngủ lại. Ok. Đây là giống như là hồi xưa là cái bức tranh vẽ lại là ông này ông làm việc này đúng không? Oh, let me tell you. Oh, it was so bad. Còn mày phải giúp tôi dịch mấy lại nè. Nãy giờ tao đang suy nghĩ về cái câu chuyện quên mẹ nó gì. Gì? This is like a history lesson coming here. Ok. So, this is căn phòng thứ hai. Ok, thì các bạn ha, with one second please. Thì hồi xưa căn phòng này á, là dành cho những người nào gọi là upscale, tức là giới thượng lưu, là ở trong cái căn phòng này mà muốn đợi cho những cái chuyến tàu đi ngang qua và có thể là bắt cái chuyến kế tiếp, thì có thể họ ở đây gần cả tháng luôn. Thì đây là một trong những căn phòng có nhiều đồ tiện nghi nhất, có máy lạnh nè, microwave nè, họ làm cho giống hồi xưa thôi, chắc chắn hồi xưa là không có những cái này rồi, nhưng mà đây là có thể gọi là một trong những căn phòng mà tiện nghi nhất trong dãy các phòng khách sạn này, để cho những người ta ở đây có thể là lâu hơn một ngày hay ở cả tháng luôn. Và khách sạn này có một cái điều đặc điểm đó, hồi xưa đó, nó kết hợp giữa apartment và khách sạn luôn, giống như là nhà cho thuê và khách sạn vậy đó. Nó thì nó, cái kiểu kinh doanh nó rất là thú vị, mà nghĩ bây giờ hiện đại không có này, không có cái chỗ mướn nhà nào mà cho ở giống như khách sạn hết trơn á. Yeah, let's go. And then our suites all have queen beds except for the railroad okay. room. Okay. And wow. Thưa các bạn, thì cái người chủ khách sạn này á, mình rất thích ông ta vì ông ta rất tôn trọng lịch sử. Đây là những cái di vật của người da đỏ muốn mang lại cái lịch sử cho cái thành phố. Cũng như mình nói hồi đầu video á, là những người Mỹ đã đuổi người da đỏ ra khỏi vùng đất của họ. Nhưng mà những người thế hệ sau á, thì muốn tìm lại lịch sử và chứng minh rằng đây là một phần của nước Mỹ thuộc về người dân da đỏ. Hồi xưa các bạn nha, là cái vấn đề mà vệ sinh rất là tế nhị. Ở Mỹ á, thì thường thường đi vệ sinh là đi ở ngoài, không có đi trong nhà. Hồi xưa là lâu lắm rồi. Thì những cái dấu hiệu này nè là những cái dấu hiệu của nhà vệ sinh. Nếu mà những cái nhà vệ sinh họ bill ở ngoài á, thì cái cửa nó luôn có cái dấu hiệu như vậy. Đây là cái dấu hiệu để nhận biết là cái nhà vệ sinh. Nếu mà bạn cần đi ngoài, hay là bạn đi ra ngoài đường bạn thấy một cái hình như vậy là cái nhà vệ sinh. Thì cái ông Jim này, ông nó bill lại cái bathroom và để cái sign nó như vậy để cho đi về quá khứ hồi xưa, một cái mà hoài niệm mà trong ký ức những người mà lớn tuổi Mỹ còn giữ được, giống như là một cái gì mà vui vui á, phong cách. Khi thấy vui vui á, nhìn lại cái này là nhớ hồi xưa nè, cứ ra đường thấy cái này, có thằng đang đi ỉa, đúng không? Hay là thằng đang đi nhẹ đó, thì cái này mang lại một ký ức cổ xưa. Tiếc là bây giờ không thấy nữa, bây giờ Việt Nam build một cái chơi, đúng không? Nhìn thấy cái này là biết đang đi nhẹ hay đi nặng à. It's giving you a history lesson of things that you wouldn't know otherwise. This is called the Art Deco Suite, and it's dedicated to Louise Brooks. Các bạn, căn phòng này được build để tưởng niệm một nhà làm phim sinh ra tại thành phố Cherryvale. Thì hồi xưa cái lịch sử của làm phim á, là ngoài trắng đen ra là nhiều bạn đã biết. Thì nó không có cái tiếng ở ngoài, thành ra là những cái người mà đang nói chuyện trong bộ phim á, thường thường á là sẽ có người làm cái subtitle ở dưới, tức là bộ phim nó hoàn toàn là im lặng luôn. Rồi nếu mà trong bộ phim có những cảnh đáng sợ, buồn hay là vui thì sẽ có một người đánh piano ở dưới tạo ra cảm xúc cho các bạn. Nếu mà tới khúc sợ hãi thì họ sẽ chơi một bản nhạc sợ hãi. Tới cái khúc nào mà yêu đương thì họ sẽ đánh một bản nhạc yêu đương. Toàn bộ bộ phim là trắng đen và không có tiếng, chỉ có subtitle ở dưới. Thì cái phòng này làm tưởng niệm một cái nhà làm phim tên là Brooke. Cô ta đã sinh ra tại thành phố Cherryvale. Louise Brooke đã sinh ra tại thành phố Cherryvale. Là một trong những người tiên phong đầu tiên để làm những bộ phim cho nước Mỹ. Sau này thì những bộ phim của cô ta là đi qua bên Đức luôn. Thì theo như lời của cái bác này nói á, thì những bộ phim của cô ta được người Đức đón nhận hơn là người Mỹ. Thì đây là căn phòng để tưởng niệm cái vị đạo diễn. Không phải tưởng niệm mà giống như là cảm ơn, trân trọng cô ta về những đóng góp cô ta làm được cho nền điện ảnh của nước Mỹ. Một khách sạn rất là nhỏ nhưng mà có rất nhiều cái deep side story các bạn nha. Trước khi chúng ta đi vào cái phần kinh dị của nó. Hiện tại tụi mình đang ở Viện Bảo tàng, là nơi có thể gọi là cái vị trí gần nhất của cái vụ thảm sát năm xưa. Thì mình cũng xin tiết lộ luôn, theo báo Mỹ nói rằng á, là cái vụ thảm sát năm xưa là rơi vào khoảng 12 người. Nhưng mà những người dân địa phương nói rằng ít nhất là 20 người và có thể hơn thế. Để lưu giữ nó cũng như là một cái phần của lịch sử, có một cái vụ giết người đẫm máu đã xảy ra. Họ đã xây nên một căn nhà với cái thiết kế nó cũng gần giống như căn nhà năm xưa. Bây giờ mình tiết lộ nó luôn, nó gọi là Bender Family, là một gia đình thích giết người và chôn sống. Thì đây là căn nhà mà họ xây nên cái kiểu dáng như vậy, theo kiến trúc như vậy. Với cái thời gian trôi qua, cái nền công nghệ phát triển thì rất là khó để tìm lại được đúng mảnh đất mà xây dựng nên một căn nhà. Tại hồi xưa là người ta muốn quên vào quá khứ, hiểu không? Đây là một cái vụ bê bối, một cái sự gọi là thất thế, bất tài của chính phủ Mỹ cũng như quân đội nước Mỹ vì không tìm ra được thủ phạm. Thành ra là họ muốn quên vào lịch sử. Trôn giấu luôn. Trôn giấu, nhưng bây giờ rất là nhiều người muốn kiếm lại. Nó được xây dựng lại gần giống nhất với thế kỷ 18. Hi, how are you? Good, how are you? Good. Welcome. Yeah. Interesting, interesting. Yes. Hello, how are you? Good. Welcome. Mm-hmm. I'll show you, we'll go there first then. Okay. This is our Bender room. So đây chính là cái phòng của nhà Bender các bạn nha. Năm xưa họ cố gắng xây là giống như vậy. Thì cái diện tích nó cũng như vậy luôn. Đây các bạn. This is the room that we that kind of tells the story, so to speak. And then here are, I guess we can start here with the Bender hammers. Đây các bạn, đây là những cái búa năm xưa đã dùng đập chết người nha. Hồi xưa á, là những người trong căn nhà Bender House là dùng những cái búa này đập chết người nè các bạn. 1, 2, 3. This is what the house itself looked like right here. Ok các bạn, đây chính là căn nhà thật sự nè, đã bị đập vỡ. Và những bức hình này là khi mà người ta đào đất lên, người ta thấy là xác người ở dưới rất là nhiều. And then here is the house from... supposedly from the front of it, what it looked like. Okay. They would fix them a meal, and then from the back there was a sheet that divided. Yeah. Okay. They would hit them in the head with the hammers. So các bạn, đây là những hung khí hồi xưa nha mà nhà Bender đã sử dụng khi giết người nè. Đó. Sau khi giết người, người ta mổ xẻ ra. Người ta mổ xẻ ra. Cái căn phòng này nó diễn tả lại là một vị khách ngồi bên đây ăn uống. Thì anh ta sẽ ngồi vào cái vị trí này. Đằng sau đây á, là một cái tấm màn, nhưng mà nó làm rất giống cái tường. Và có một người đằng sau thủ sẵn một cây búa. Thì khi mình không để ý rồi á, thì cái người đằng sau á, sẽ lấy cái búa đập bể đầu của mình, giết mình, quăng xuống tầng hầm. Đây là cách thức của nhà Bender giết người hồi xưa. Và tại sao mà nó có thể là làm liên tục một cách như vậy mà vẫn được thành công? Thì tối nay chúng ta sẽ tìm rõ hơn, mình sẽ bật mí hết câu chuyện này. Ở đây là cô gái Kay Bender, là người con gái hồi đó cô gọi là đẹp nhất trong thành phố này luôn. Và sức quyến rũ của cô ta vươn xa đến những thành phố Kansas City. Có một cái ma lực rất là kỳ lạ về cái cô gái này. Đây là anh trai của cô ta. Có nhiều người nói rằng đây là chồng chồng của cô ta luôn. Một cái sự lộn xộn trong căn nhà này. Đây là John Bender, là cha của Keith và John. Và đây là mẹ của Keith. Bà ta là một người phụ nữ rất là xinh đẹp nha. Có nhiều người nói rằng là bà ta đã dùng một loại thuốc gì đó để trẻ lại với thời gian. And there have been, there's many, many legends as to what happened to them. Notification from a newspaper someone had found in California that Kate had lived and died out there. We've heard that she lived up north. We have also heard, I mean, there's so many stories about what happened. And we don't know the truth, obviously, about, we know what happened, but we don't know what happened after. And she said this lady told her that she had these pictures and that they were supposedly of the Benders, and she didn't want her children to ever know or her grandchildren to know that they were related to them. Wow. And so she provided these pictures. They do look like the paint, the drawings and so forth, but there's an interesting story and it's told here on this placard. So there was lady give you a call and mm-hmm. she provide you those picture. Yes. Mm-hmm. And she believes she was related to the Bender family and she don't want her kid know that. Right. So she donate to the museum. Yes. Là nếu mà nói về tiêu chuẩn của một người con gái thời xưa thì đây là một phụ nữ rất là đẹp các bạn nha. Rất là đẹp. Những tấm hình này các bạn nghĩ là đây là một cô gái hay một thân hình bốc lửa đó. Thì nó thật sự luôn. Đứng đầy đủ. Thật sự là một cô gái có thân hình bốc lửa. Đây là những cái di tích còn giữ lại được liên quan đến căn nhà Bender. Có thể những thứ này đã là một cái phần công cụ nhỏ để góp phần giết người của nhà Bender House. Đây là cái nhà của Bender nè. Thì những người nào mà đi qua trên con đường này các bạn thấy không? Là đều phải stop by hết. Nó nằm ngay vị trí ở giữa luôn. Ở trên đây nè, đi xuống cũng ngay căn nhà này. Tức là hồi xưa đó là có rất là nhiều người đi từ hướng bên đây. Xin lỗi các bạn nha, bây giờ mình không rành về bản đồ của Mỹ lắm, đi xuống hướng này. Đó. Cái này là hình như là đi lên Texas hay sao á. Còn cái này đi lên St. Louis nè, Kansas City. Thì và cuộc đời của họ chấm dứt từ đây. You know exactly where is the land for the Bender house? We do. I don't. I mean, I've not been out there. The other board members have, but I've not been out there. As a matter of fact, they were just out there last Tuesday. We had a meeting and they had been out Tuesday. So, này các bạn luôn, mình đến đây á, là mình muốn xem cô gái này nó quyến rũ như thế nào. như lời câu chuyện nói. Có thể là maybe mình đã chuẩn bị tinh thần trước, thành ra mình thấy cô ta rất là đẹp theo ánh mắt của mình. Có thể là mình đã bị câu chuyện nó ăn sâu vào máu. Có nhiều người nói với mình là cái sắc đẹp của Keith ngang bằng hoặc là có cái nét hoang dại giống như người phụ nữ này nè. This is about the Pledge of Allegiance. And supposedly cô ta tên là Louise Brooke, là một đạo diễn phim xuất sắc của thành phố Cherryville. Và dĩ nhiên hai người này không có liên quan đến nhau nha. Tại vì các bạn biết mà mỗi địa phương á thì cái nét đẹp của cái cô gái địa phương đó nó sẽ giống như cái địa phương. Giống như là con gái Sài Gòn đẹp theo kiểu Sài Gòn, con gái Hà Nội theo kiểu Hà Nội. Thì cái nét đẹp của cái cô Louise này á, thì nó na ná. Cái nét quyến rũ gợi cảm của nó giống như là cái là Keith, là người đã giết hàng loạt đàn ông trong cái thành phố Cherryville. Đẹp một cách hoang dại ma mỹ. Mình muốn chia sẻ thêm về những cái đồ này nha. Là theo mình biết á, là những cái đồ này nó xuất xứ từ bên Trung Quốc, mà những người Anh hay là những người Mỹ họ có tiền á, họ đặt hàng, và những người Trung Quốc họ gia công, họ ship ở bên Mỹ. Đây là những cái chén dĩa rất là mắc tiền. Theo mình biết được là nó xuất xứ từ Trung Quốc, tại vì Trung Quốc có một cái kỹ nghệ làm ba cái chén đĩa này rất là cao cấp. Thì hồi nãy bà nói là hình như là hồi xưa là người ta trả tiền đi làm đúng không? Không phải. Cái thời mà chiến tranh đó, xong rồi á, nghèo, dân nghèo quá, không có tiền để lo cho gia đình ăn uống này nọ. Thì chính phủ hồi xưa chưa có cái chế độ mà trợ cấp cho người dân trong lúc okay. nghèo khổ. Nhưng okay. hiện tại bây giờ người nghèo có thể xin tiền welfare hay là food stamp cho để đi ăn á. Ok. Thì chính phủ nó ra chính sách này, nói là những người dân ở đây á làm những cái con rối này, con nộm á, được cho tiền. Một phần của lịch sử, để giống như làm một cái hình thành một cái lịch sử gì đó, xong được trả tiền để chi phí cho gia đình. Ok, hiểu rồi. Tức là hồi xưa đó là chưa có food stamp, thành ra chính phủ phải tạo ra một cái công việc cho người dân. Thì bây giờ cái công việc đó là công việc tạo làm những con búp bê. Và những con búp bê đó là phải đi theo cái cốt truyện của lịch sử. Thì người dân sẽ được cho tiền để nuôi gia đình của mình. Wow, hay ha. Tức là một cái kiểu food stamp nhưng bắt đi làm cho có. Các bạn biết các bạn hiểu ý mình hay không? Giống như là thay vì chính phủ cho tiền miễn phí luôn thì chính phủ không có cho tiền. Chính phủ bắt làm những con búp bê rồi được cho tiền. Và những con búp bê này nó phải mang cái dáng dấp của lịch sử của nước Mỹ.